Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Tạ Mẫn Hành cười ha ha. Anh không ngờ cô lại khẳng định nhan sắc của anh như thế. Tuy rằng hơi khoa trương, Tạ Mẫn Hành thử hỏi lại, vậy để anh đeo khẩu trang. Không, chồng, cho em một chiếc ô tô, em sẽ tự đi học. Đây là mục tiêu cuối cùng của Vân Thư. Tạ Mẫn Hành suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý. Được, em lái xe đi học cũng tiện. Các yếu tố nguy hiểm đã được loại bỏ, trái tim của anh cũng yên tâm một nửa. Nhưng vẫn cảnh báo, không được tới chợ đen nữa. Vân Thư gật đầu một cách qua loa. Một năm chỉ có một cuộc đua, lẽ nào ngày nào em cũng đi? Yên tâm, gần đây em không tới đó. Cũng chỉ gần đây mà thôi, gần đây. Gần tới mức nào, Vân Thư nói mới tính. Thằng nhỏ nằm trong phòng ngủ, quần áo đã bị ba mẹ cởi hết, chỉ để lại một chiếc tã lót màu trắng. Vân Thư nhìn con trai mũm mĩm của mình, nói, chồng, em có thể ôm con tới trường đi học không? Tạ Mẫn Hành thấy sự ngoan ngoãn trong mắt cô. Anh tin nếu anh gật đầu, cô gái này nhất định sẽ cõng con trai anh đến lớp học. Vừa nghe, Vân Thư lại nói, chồng, em là hiệu trưởng, bọn họ dám nói gì? Thế hiếp người, Vân Thư rất thành thục. Tạ Mẫn Hành không nói gì, anh rất tò mò tiếp theo Vân Thư sẽ nói gì. Lời nói của cô chỉ khiến mọi người ngạc nhiên trong giây tiếp theo. Vân Thư lại ghé sát vào Tạ Mẫn Hành. Chồng, nếu lo lắng, anh có thể đi học với em. Anh bế thằng bé, em học. Tạ Mẫn Hành, cục cưng, em nghĩ anh sẽ đồng ý hả hai? Vân Thư trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, bởi vì chồng em chiều em nhà. Tạ Mẫn Hành không thể từ chối những gì cô nói. Cuối cùng vẫn là Vân Thư tự nghĩ ra. Chồng, anh đừng đồng ý yêu cầu của em. Em sợ sẽ lại lên báo. CEO quốc tế nào đó biến thành một người chiêu vợ điên cuồng, dẫn cả con trai vừa mới ra đời đi học đại học với vợ. Vân Thư nói như thể các phương tiện truyền thông thực sự sẽ viết như thế. Tạ Mẫn Hành nghĩ thầm, cuối cùng cô cũng đã trở lại bình thường. Tại thành phố B, Lâm Khinh Khinh trở về khách sạn với nỗi sợ hãi kéo dài. Cô ấy suýt chút nữa thì lộ hàng. May thay, Tạ Mẫn Thận đã nhanh chóng khoác áo của anh ấy lên lưng cô ấy, ôm cô ấy theo chiều ngang. Trong bữa tiệc, Lâm Khinh Khinh tham dự với tư cách là nữ đồng hành của Tạ Mẫn Thận, đồng thời cô ấy cũng là đại sứ hình ảnh của thành phố A. Các cao tầng trong bữa tiệc gồm PXING nổi tiếng nói đủ mọi chuyện, nghi ngờ cô ấy, nơi nơi đều nghi ngờ cô ấy. Những năm trước chưa từng nghe nói thành phố A có đại sứ hình ảnh, nhưng năm nay lại có, còn luôn ở bên cạnh thị trường Tạ. Người đàn ông đó là người khiến mọi phụ nữ phải rung động trong toàn bộ bữa tiệc tôi. Lại nhất quyết để lên eo cô ca sĩ đó. Cách chương.